Chương 23, cuối cùng liều mạng. Xe nạ mạnh nhất áo nghĩa. Điện quang lôi xà quyền, là nạ rủ tổ cùng đỏ cổ cùng một chỗ, căn cứ xe nạ trời sinh có lôi chi thuộc tính cùng rắn tính kết hợp với nhau nghiên cứu ra được chiêu số, có thể phát huy đầy đủ ra xe nạ thiên phú uy lực. Bởi vì rắn lực lượng, để xe nạ đem lôi điện lực lượng khống chế, có lôi điện bản thân đáng sợ lực phá hoại đồng thời, cũng có thể để cái kia cuồng bạo lôi điện trở nên như là rắn đồng dạng linh hoạt. Cái này điện quang lôi xà quyền lực lượng tập trung ở lôi xà hai viên răng độc bên trên, độc kia răng sắc bén trình độ có thể xuyên thấu thánh ý để phòng ngự, nếu như tính luôn con rắn kia răng quyền sáo độ cứng, coi như hoàng kim thánh ý để cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngự. Sau đó thông qua cái kia hai viên răng độc, tựa như là độc xà tại con mồi thể nội rót vào độc tố đồng dạng, đem tất cả lôi điện chi lực duy nhất một lần rót đi vào, tạo thành phá hoại cực lớn. Xe nạ từ khoảng cách gần công kích, chính là nghĩ mức độ lớn nhất suy yếu xương độc đối nàng quyền ảnh hưởng, nhưng là điện quang lôi xà quyền đánh vào hỉ dạ trên đầu, cái kia sắc bén giải gạ thế mà không cách nào cắn mở hỉ dạ lân phiến cuối cùng này một cái đầu rắn chỗ có lực phòng ngự cùng trước đó 8 cái đầu hoàn toàn không giống. Hoặc là nói liền xem như cái kia 8 cái đầu lực phòng ngự tất cả đều chung vào một chỗ QNZ không chống đỡ được này chủ yếu đầu rắn lực lượng trước đó đầu rắn tất cả đều bị xệ nạ điện quang lôi xà quyền tương đương dễ dàng giải quyết hết. Nếu như không phải nạ rủ tổ giáo dục 10 phần đúng chỗ, nàng chỉ sợ sớm đã sinh ra yêu quái này cũng bất quá như thế khinh địch ý nghĩ. Bây giờ nhìn thấy hỉ dạ cái kia đáng sợ lực phòng ngự, đương nhiên càng thêm phải cẩn thận. Chỉ gặp xệ nạ hai tay không ngừng vũ động, nàng cái kia hai cái tay nhỏ, tại thời điểm chiến đấu, bởi vì tiểu vũ trụ tăng lên, sẽ mọc ra như là răng độc, màu đen bén nhọn móng tay, nàng hai tay vũ động thời điểm, thoạt nhìn như là độc xà lộ ra ngay bén nhọn răng. Cái kia điện quang lôi xà quyền hình thành màu lam lôi xà phát ra tư tư thanh âm, lôi xà thân thể vụt nhỏ lại, đó cũng không phải là bởi vì thân thể bộ phận biến mất, mà là thân thể bộ phận lôi điện tất cả đều dung nhập vào đầu rắn bộ phận bên trong, làm cho cả đầu rắn bành trướng, đầu rắn ở trong cái kia hai viên răng độc càng là lộ ra không đồng dạng to lớn. Đây coi như là điện quang lôi xà quyền một cái biến chiêu đi, đem lôi điện lực lượng tập trung, dẫn đến uy lực nhanh chóng tăng lên. Nhưng là vấn đề là lợi như vậy liền sẽ hy sinh hết độ nhạy, có thể nói có được có mất, bất quá đối với hỉ dạ bộ dạng này động tác hơi vụ về, nhưng là lực phòng ngự cường hãn yêu quái, cũng chỉ có thể phát động lôi đình một kích. Cái kia lôi điện chi lực tất cả đều tụ hợp cùng một chỗ đằng sau, cái kia hai viên răng độc lớn nhỏ đã có chút dò người, lôi xả trong mắt toát ra hung lệ quan mang, lấy toàn lực cắn lấy hỉ dạ trên đầu. Chỉ gặp hỉ dạ đen kịt trên lân phiến hỏa hoa bắn ra bốn phía, sau đó một mảnh nho nhỏ màu đen từ không trung hạ xuống. Nạ rủ tổ thấy rõ ràng, xẻ nạ một quyền kia chỉ là đánh rất hỉ dạ một mảnh lân phiến mà thôi. Lấy xẻ nạ hiện tại năng lực đánh ra điện quang lôi xà quyền, chỉ là có thể đánh rơi hỉ dạ một mảnh lân phiến mà thôi. Sao loại này lực phòng ngự lời đã tại đồng dạng thánh ý ở phía trên, bất quá vẫn chưa tới hoàng kim thánh ý ở trình độ, nếu như dùng chiêu kia, hẳn là có thể đánh vỡ. Nạ dù tổ âm thầm đánh giá lấy hỉ dạ lực lượng cùng xẻ nạ phần thắng, mặc dù nói xẻ nạ vừa rồi một quyền kia điện quang lôi xà quyền chính là dùng tay phải rắn răng quyền sáo đánh ra tới, nhưng là cũng không phải dụng quyền bộ trực tiếp đả kích hỉ dạ thân thể, nếu không lấy ban sừng độ cứng, tuyệt đối có thể xuyên thấu hỉ dạ lân phiến phòng ngự, bất quá dạng như vậy số không khoảng cách công kích, lấy song phương lực lượng so sánh tới nói, đối với xẻ nạ quá nguy hiểm. Hỉ dạ mặc dù mất rồi một mảnh lân phiến, nhưng là với hắn mà nói, vậy liền giống như là bị con muỗi trích một miếng, căn bản không quan hệ đau khổ. Cái kia to lớn rắn trên mặt tê cười nhạo một tiếng, lập tức vung lên to lớn cái đuôi, hướng về xe nạ trên thân quật đi qua. 8 cái đầu bị xe nạ tiêu diệt không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, trên thực tế, thì ra bởi vậy chỉ cần khống chế một cái đầu, bởi vậy không cần phân tán tinh thần, khống chế đối với thân thể độ cao hơn. Lực lượng không giảm trái lại còn tăng cái kia cái đuôi thế tới cực nhanh, hỉ dạ mặc dù bản thân cồng kềnh, nhưng là cái này một cái đuôi tắc kích, hay là có gấp 5 lần vận tốc âm thanh tốc độ xẻ nạ cũng không dám xem thường loại kia tốc độ tăng thêm cái đuôi nặng nề phát huy ra lực phá. Hoại, thể nội xương cốt gần như trong nháy mắt tất cả đều sai chỗ đồng dạng, để thân thể của hắn có thể thể hiện ra kinh người mềm mại độ. Bởi vì cái kia cái đuôi bên trên mang tới kinh khí cường đại quét sạch không khí, để xe nạ thân thể lập tức liền bị hướng về một bên bài xích ra, nói đúng ra không phải xe nạ tránh qua, tránh né hỉ dạ công kích, mà là bởi vì hỉ dạ công kích quá mạnh, còn không có đánh trúng liền đem xe nạ cho bắn ra. Tránh ra hỉ dạ lần này công kích đằng sau, xe nạ đem thân thể uốn éo, thủ thế lại lần nữa chuyển thành thế công, cái kia màu xanh lá thiên nhiên quyển tóc dài sóng gió nổi lên, mà lại không ngừng rối dài, tóc của nàng giống như là có độc lập ý thức đồng dạng không ngừng phân tán ra ngoài, hướng về tứ phương mở rộng, mỗi một cây trên sợi tóc đều quấn quanh lấy nhẹ nhẹ hồ quang điện, để xe nạ nhìn giống như biến thành lôi điện nữ thần. Cái kia vô số mang theo thiểm điện tóc lục hướng về hỉ dạ mở rộng ra ngoài, tạo thành to lớn lôi điện xiềng xích, chăm chú trói lại hỉ dạ thân thể. Hỉ dạ không ngừng gào rít, muốn tránh thoát trên người trói buộc. Nhưng là cái kia xiềng xích mặc dù bản thân là xe nạ tóc, nhưng là bởi vì nội bộ có xe nạ khổng lồ tiểu vũ trụ quan hệ, cho nên trở nên phá lệ cứng cỏi. Hỉ dạ vùng vây mấy lần đều không thể tránh thoát xe nạ tóc trói buộc, sau đó gào rít một tiếng. Trên người lân phiến đột nhiên tất cả đều đứng thẳng, bắt đầu những cái kia lân phiến tất cả đều đứng thẳng sau khi thức dậy, từng cái nhìn đều như là một thanh đao nhọn đồng dạng sắc bén. Thời cổ nói đúng một người hiệu chung, đó là nói nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa. Nạ dù tổ cảm thấy lúc này nếu như tại hỉ dạ trên thân cút hai vòng, nhất định có thể cảm nhận được cái kia một nửa cảm giác đi. Hỉ dạ trên người lân phiến phi thường cứng rắn, dạng này dựng thẳng lên đằng sau biến thành sắc bén dao cạo. Xe nạ tóc mặc dù cứng cỏi, nhưng là bộ dạng này cứng cỏi đồ vật sợ nhất chính là sắc bén đồ vật, có trên thân những cái kia dựng thẳng lên lân phiến, khi dã lại lần nữa tránh thoát thời điểm, xe nạ tóc bị hắn lân phiến cắt đến toàn bộ đứt gãy. Bởi vì tóc lập tức có thể tái sinh, cho nên xe nạ QNZ không đau lòng, ngược lại là hỉ dạ dáng vẻ như vậy công kích để nàng hơi kinh ngạc một cái, bất quá nàng dù sao cũng là tốt học sinh, tại nạ dù tô dạy bảo phía dưới. Phản ứng cực nhanh, thể nội tiểu vũ trụ lấy tốc độ tối cao vận chuyển, bộ dạng này để sắc mặt của nàng đều hơi trắng bệnh. Kim xà cuồng vũ xì xì xì xì những cái kia bị hỉ dạ lân phiến chặt đứt tóc chẳng những không có rơi vào trong biển, ngược lại là nhận lấy xe nạ tiểu vũ trụ khống chế, trên không trung nổi lơ lửng, mỗi một cây trên sợi tóc đều xuất hiện màu vàng hồ quang điện, phiêu tán tại bốn phía tóc, hiện tại lấy không góc chết phạm vi, đem hỉ dạ đoàn đoàn bao vây. Tại hỉ dạ làm ra phòng ngự phản ứng trước đó, tất cả sợi tóc mang theo tiểu vũ trụ chuyển hóa thành lôi điện chi lực, hướng về hỉ dạ trên thân bay đi. Tê trên thân bị điểm kích đau đớn để hỉ dạ trong miệng không ngừng phát ra gào rít. Mặc dù cái kia điện giật lực lượng không đủ để hỉ dạ nhận lớn tổn thương, nhưng là vô số điểm kích tổ hợp lại với nhau thật sự là để hỉ dạ thống khổ không chịu nổi. Lúc đầu lấy hỉ dạ lân phiến lực phòng ngự, hẳn là sẽ không sợ hai những này điện giật lực lượng. Dựa vào lân phiến lực phòng ngự liền có thể toàn bộ ngăn cản bên ngoài, nhưng là hắn vừa rồi đem toàn bộ lân phiến dựng thẳng lên, mặc dù cắt ra xe nạ tóc, nhưng là cũng làm cho mình lân phiến phía dưới huyết nhục trực tiếp bại lộ tại xe nạ công kích phía dưới hỉ dạ cắt đứt xe nạ tóc, vốn là đoạt cái tiên cơ, nhưng là không nghĩ tới lại phản ăn thiệt thòi lớn, chiến đấu phát triển đến trình độ này, nạ dù tổ đã đối với xe nạ phi thường hài lòng, về phần giết chết hỉ dạ. Xe nạ còn không có cái năng lực kia. Thừa dịp hỉ dạ thân thể bởi vì điện giật mà tê liệt, tạm thời không cách nào nhẹ nhõm động đậy thời điểm, xe nạ đem toàn bộ tiểu vũ trụ tất cả đều đem ra, hỉ dạ không phải đồng dạng chiêu số có thể phá hủy, coi như lúc này dùng lôi minh câu chảo chỉ sợ cũng vô pháp đánh bại hỉ dạ, xe nạ chỉ có đem hy vọng ký thác vào một chiêu cuối cùng này lên xe nạ tung người một cái, bay lên không trung. Cái kia lôi điện chi lực không chỉ là tại quả đấm của nàng bên trên hoặc là trên tóc, mà là toàn thân. Liền ngay cả tròm xà phu bạch ngân thánh y gì ở bên trên, lúc này cu nở dê lượn lở lấy vô số lôi điện. Xe nạ đem thân thể của mình xem như kim thu lôi, dùng thân thể của mình hấp thu trong thiên nhiên rộng lớn thiên lôi chi lực phương pháp kia vô cùng nguy hiểm, bởi vì hiện tại là tại thánh đấu sĩ thế giới bên trong, tồn tại cái kia tùy tiện liền có thể hủy diệt tinh cầu cường đại tồn tại. Mà tại cái này trên địa cầu, có thể nói là chúng thần chi ý chí hội tụ tinh cầu, bởi vậy cao ý tinh cầu này có năng lượng to lớn, thiên lôi chi lực cũng là vô cùng bằng bạc. Xe nạ trước kia ngay tại cùng nạ rủ tổ trong chiến đấu nghĩ tới mượn dùng thiên lôi chi lực biện pháp, nhưng là bởi vì thân thể của hắn không giống nạ rủ tổ dạng như vậy thiên truy bách luyện, không thể thừa nhận cái kia to lớn thiên lôi chi lực, bởi vậy ý nghĩ kia một mực không thể thực hiện. Bây giờ có cái kia tròm xà phu bạch ngân thánh ý đi, để xe nạ có liều một lần biện pháp thiên lôi chi lực đến từ bầu trời, coi như có thể rời xa biên ca, có có thể chạy ra minh giới, nhưng là bất kể như thế nào. QNZ vẫn tại dưới bầu trời, coi như đến trong vũ trụ, cũng giống vậy ở vào bầu trời phía dưới. Bởi vậy bầu trời lực lượng là mạnh nhất, cho nên rẻ ở lúc trước mới có thể đem bầu trời lực lượng để lại cho mình. Xe nạ bây giờ chỉ là mượn một bộ phận rất nhỏ thiên lôi chi lực, nhưng lại để nàng toàn bộ thân thể cơ hồ tan biến tại lôi quang bên trong, hóa thành một đầu khổng lồ lôi xà, hướng về hỉ dạ đầu lâu rơi xuống. Trong xà phu áo nghĩa diệt thế lôi xà.